Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, nổi giận Achi. Từ cái kia cháy đen bộ dáng liền có thể nhìn ra. Electrode là chỗ gần bạo tạc, bằng không lấy nhân loại đối Pokemon kỹ năng kháng tính hoàn toàn sẽ không thay đổi thành cái dạng này, đương nhiên. Liền xem như chỗ gần bạo tạc lời nói cũng không có khả năng tạo thành đáng sợ như vậy tổn thương. Lớn nhất tổn thương vẫn là bắt nguồn từ cái này cuồn cuộn đại hỏa. Bạo tạc sau mặc dù đối trainer trực tiếp không tạo được chí mạng thương hại. Nhưng đối với xung quanh hoàn cảnh nhưng liền không có ôn nhu như vậy. Cho nên nói, cùng nó nói là bị tạc chết, còn không bằng nói là bị thiêu chết. Đáng thương a. Nhìn xem được mang ra đi ba cái than đen, cảnh sát Jenny sắc mặt khó coi đi ra, hai mắt lăng lệ quét ngang mà qua, đem bị tập trung lại trên nơ toàn bộ xem ở trong mắt. Bất đắc dĩ vuốt vuốt thịt huyệt thái dương mới lãnh đạm nói. Hôm nay nơi này tất cả mọi người thoát ly không được liên quan. Đều theo ta đi, chờ ta cha ra lại thả các ngươi rời đi. Đi thôi, cô mây nhún nhún vai. Một mặt không quan trọng, chuyện của mình làm quả thực là thiên y vô phùng. Bất quá hắn cũng tuyệt đối không có xem thường Jenny bọn hắn một tia. Lại thế nào làm cũng là có nhất tịch dấu vết để lại. Nhưng là cai sơ thân phận của bọn hắn đã chú định Jenny bọn hắn sẽ không truy xét đến đáy. Nói tóm lại, bọn hắn rất an toàn. Nhiều lắm là liền là đi đi chàng tử thôi. Quả nhiên. Đến ngày thứ hai cô mây bọn hắn liền hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cô mây thậm chí còn đối Jenny phất phất tay nói một tiếng gặp lại. Gặp lại cái quỷ a. Samantha bất lực đậu đen rau muống. Làm hại nàng một đêm lo lắng đề phòng. Rất sợ bị xét xử thứ gì đến. Thật vất vả an tâm. Cô mây ra hỏa này còn cười nói gặp lại. Nói thật, liền là đánh không lại. Đánh thắng được hiện tại Samantha tựa như đi lên giáo huấn hắn một trận. Người nào a đây là? Lão đại, biểu đệ của ngươi. Bất ngờ, biển rộng mênh mông phía trên. Một cái tiểu cán bộ thận trọng tiến đến Achi bên người thấp giọng nói ra. Người nói cái gì? Achi toàn thân rung mạnh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái này tiểu cán bộ. Một mặt hung hoành, sắc mặt dữ tợn một mảnh gầm nhẹ nói. Là ai làm chuyện tốt? Không biết. Tiểu cán bộ lắc đầu liên tục. Chuyện này liền ngay cả Jenny bọn hắn đều không có điều tra ra. Chỉ nói là tại Pokemon trung tâm nhận tập kích. Bị một cái Electrode cho nổ thành cho bụi. Hỗn đàn. Achi nộ khí trong nháy mắt bạo giáp. Cái này biểu đệ rất được hắn tâm tư. Làm chuyện gì đều rất chu đáo. Achi đối nghịch biểu đệ là 10 phần xem trọng. Lại không nghĩ tới bây giờ lại bị người cho mơ mơ hồ hồ nổ chết. Jenny là không thể nào đi chăm chú điều tra. Chuyện này chỉ có thể từ chúng ta đi điều tra. Thật lâu, Achi mới bình tĩnh trở lại. Lấy lan can nhìn xem cái kia biển rộng mênh mông cười lạnh. Chúng ta làm sao điều tra? Tiểu cán bộ không hiểu. Lấy bọn hắn team Aqua thực lực liên minh cùng team Magma có thể nói có thể hoành tại hoen đi lại. Thế nhưng là điều tra thứ này vẫn là cần người chuyên nghiệp đi. Nói thật, mình những cái này đại quê mùa thật đúng là điều không tra được thứ gì. Ta không cần điều tra những cái kia vô ích. Phân phó, điều tra một chút đêm hôm đó tại Pokemon trung tâm nghỉ ngơi tất cả có thực lực trainer. Sau đó, Achi thần sắc nghiêm nghị, sát cơ lan tràn. Cái này, tiểu cán bộ trần chờ, ra đầu tê dại một hồi. Cái này có thể hay không quá độc ác. Ngược lại thời điểm liên minh trách tội xuống bọn hắn team Aqua nhưng chịu không được liên minh lửa. Giận a, một khi liên minh nghiêm túc chuyên tâm đối phó team Aqua lời nói bọn hắn căn bản liền không ngăn. Cản được bao lâu? Không cần nhìn ta, cứ làm như thế a. Achi thản nhiên nói, biểu đệ của ta như thế uất ức chết đi. Đương nhiên phải có người đến bồi táng. Thanh âm êm dịu. Nhưng nghe tại tiểu cán bộ trong lỗ tai không thua gì là kinh lôi nổ vang. Đều nói Maxi tâm ngoan thủ lạt. Nhưng hắn cảm thấy so sánh với Achi đến đó thật là quá hiền lành. Tại Achi trong từ điển, Tất cả không phải cùng hệ Water Pokemon có liên quan. Cùng biển cả có liên quan sinh linh đều giống như con kiến đồng dạng. Trong mắt hắn cùng vốn là không có gì khác nhau. Là, sững sốt một lát, hiếu cảm giác gỗ vẫn là cười khổ đi xuống. Không thể trêu vào a không thể trêu vào. Đã như vậy đó còn là dựa theo hắn ý tứ tới đi. Tả hữu cũng bất quá là một chút phổ thông trainer. Về phần thật xuất hiện một chút không chọc nổi. Team Aqua người cũng không có như vậy xuẩn đi sờ dâu hùm. Đô duo, lão đại, James Jesse cung kính nhìn xem cô mây. Đây đã là cự ly này một lần sự kiện một tuần lễ sau. Tại đoạn thời gian này bên trong, James bọn hắn cũng là phát huy ra mình tất cả tiềm năng. Đem team Magma quản lý vẻn vẹn có đầu. Bất quá nhân số ngược lại là thẳng tắp hạ xuống. Dĩ vãng ngược lại là có hàng ngàn người. Hiện tại chỉ còn lại có đáng thương 200 cái. Bất quá cái này 200 cái lại là thật tâm gia nhập đội Rocket. Tại ở trong đó, bọn hắn cũng là qua đủ khi lão đại nghiện. Đây hết thảy đều bái trước mắt người này ban tặng. Cho nên đối với cô mây, bọn hắn hiện tại là trong lòng sùng bái. Chỉ có ngồi lên vị trí này, mới biết được team Magma mặc dù không giống như là đội Rocket đồng dạng. Nhưng cũng là mấy vị khó chơi. Trong đó thực lực cường đại chỗ nào cũng có. Nhưng chính là như thế một cái cường đại tổ chức. Liền để cứ như vậy bị cô mây hời hợt đã thu phục được. Trong đó cố nhiên có hết thảy vận khí cho phép. Nhưng nếu như không có hơn người thực lực lời nói nghĩ đến là làm không được. Phân phó, cha cho ta cha một cái team Aqua hành tung. Cô mây ngón tay gõ bàn một cái. Nhàn nhạt nói một câu. Đã thu phục được team Magma. Vậy liền đem team Aqua cũng cùng nhau thu phục đi. Với lại, hắn nhưng không có quên tại Kanto thời điểm hắn đối mặt Achi chật vật. Còn có gần nhất team Aqua làm hết thảy hắn cũng có nghe thấy. Trong lòng sát cơ đã bắt đầu hội tụ. Tin tưởng không bao lâu nữa là team Aqua người liền sẽ tìm tới trên đầu của mình. Đã như vậy cũng không có tất yếu ẩn giấu đi. Mình lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi thôi. Team Aqua, mèo ló đầu ra đến. Sờ lên mình mèo dâu kinh ngạc hỏi. Lão đại ngươi muốn đối team Aqua xuất thủ sao? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần. Tốt cao lạnh. James ba người im lặng. Sau đó gật gật đầu. Đã như vậy, na lão đại ngươi hết thảy cẩn thận. Đợi đến chúng ta cụ thể biết team Aqua suy nghĩ về sau sẽ trước tiên thông chi lão đại ngươi. Rửa mắt mà đợi. Nói xong, cô mây trực tiếp cúp điện thoại. Tới, để cho chúng ta tiếp tục. Pikachu chúng ta là bắt định. Một bên khác, James cùng Jesse vén lên ống tay áo. Một mặt tự tin, Ash, Safi, Pikachu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.